Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, hai tay chuẩn bị. Trương Mạc là Viên Thiệu hảo bằng hữu, làm người rộng lượng hiệp nghĩa, lại thích hay làm việc thiện, danh liệt bát chủ, lời có thể lấy tài cứu người chi gấp. Viên Thiệu tại Lạc Dương nhàn cư lúc cùng Trương Mạc quen biết. Đều là đảng người bôn tẩu, tương giao thật dày, Trương Mạc tính tình rất thẳng, thấy cái gì không vừa mắt liền nói, mà lại nói thẳng ở trước mặt. Toàn tảo hội minh, Viên Thiệu được đề cử vì minh chủ, có thể có chút hưng phấn, Trương Mạc cảm thấy không thích hợp, thì trách cứ hắn vài câu. Bất quá Viên Thiệu cũng không phải hẹp hòi người, lúc đó thì hướng Trương Mạc tạ tội. Về sau cũng xác thực không tiếp tục phạm. Tào Ngang theo Tào Tháo tham dự hội nghị thời điểm gặp một lần, về sau lại nghe Tào Tháo nhắc qua một lần, lại không để trong lòng. Giữa bằng hữu lẫn nhau nhắc nhở, lẫn nhau ma luyện, đây là rất bình thường sự tình, bình thường cũng sẽ không có cái gì kiêng kỵ. Trương Mạc không phải đối Viên Thiệu một người như thế, Viên Thiệu cũng không phải đối Trương Mạc một người như thế. Hẳn là sẽ không là nguyên nhân này. Nhưng trừ cái đó ra, Tào Ngang còn thật nhớ không nổi giữa bọn hắn có mâu thuẫn gì. Đến mức Viên Đàm đến Duyện Châu, Trương Mạc thế mà không đi gặp mặt, mà lại Trương Mạc thân thể một mực rất tốt. Hẳn là cũng không phải khỏe mạnh nguyên nhân. Chẳng lẽ là muốn chờ Viên Hiển Tư đến Trần Lưu? Tào Ngang nói ra. Theo lý thuyết, cái này cũng có khả năng. Trương Mạc cùng Viên Thiệu có bằng hữu chi nghĩa. Viên Đàm muộn bối phận, mới tới Duyện Châu, chủ động tới Trấn Hưng gặp Trương Mạc thỉnh giáo, tùy cơ hành động cũng hợp tình lý. Đinh phu nhân cũng nói không rõ ràng, đành phải tạm thời buông tha. Nàng nâng lên một chuyện khác, nàng tộc huynh Đinh Trùng viết thư tới nói trước đây không lâu Tôn Sách dâng sớ thiên tử. Vì Viên Thuật mời Thụy, Tào Tháo từ đó hòa giải, giúp Tôn Sách một chuyện. Đinh Trùng không hiểu Tào Tháo cùng Tôn Sách rốt cuộc là địch hay bạn. Đặc biệt viết thư đến hỏi, Tào Ngang cũng không rõ ràng trong này là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn cuối cùng minh bạch Tôn Sách vì sao lại nâng hắn vì hiếu liêm. A ông ngùng Tôn Sách, vừa là địch vừa là bạn, Tào Ngang gãi gãi đầu. Bọn họ lẫn nhau kính trọng, nhưng lại đều muốn giết chết đối phương. Hắn đem Tào Tháo cùng Tôn Sách mấy lần đọ sức, lại mấy cái lần gặp gỡ sự tình nói một cách đơn giản một lần. Đinh phu nhân nghe càng thêm hồ nghi, trăm bề không được giải. Nàng cho tới bây giờ không nghe nói Tào Tháo cùng Tôn Sách có cái gì lui tới. Trước kia thậm chí không có nghe Tào Tháo nhắc qua cái này người. Làm sao thoáng cái thì biến đến phức tạp như vậy? Nghe ngươi nói, cái này Tôn Sách ngược lại là cùng ngươi A ông có chút tương tự. Đinh phu nhân bĩu môi, đều có chút khiến người ta nhìn không thấu. Tào Ngang cười khổ không nói. Hắn biết Đinh phu nhân xuất từ sĩ tộc, đối Tào gia thực là có chút chướng mắt, thỉnh thoảng tổng phàn nàn hai câu. Có điều hắn cũng có loại cảm giác này. Tôn Sách cùng Tào Tháo xác thực rất tương tự, đều đặc lập độc hành, không cùng tục cùng. Tôn Sách tại Nam Dương làm những sự tình kia, nhiều năm trước Tào Tháo đảm nhiệm Tể Nam tướng lúc đã làm qua. Ngươi mới vừa nói, Tôn Sách đến Trần Quốc. Vừa nhận được tin tức, hắn đã tiến vào Trần Quốc. Ta lo lắng hắn sẽ xuất binh Duyện Châu, Trần Lưu sẽ trở thành chiến trường. Cho nên, để biện thị đi thôi, ta đi theo ngươi tương ấp. Đinh phu nhân không thể nghi ngờ, Tào Ngang sớm biết Đinh phu nhân sẽ không đi Trường An. Cũng không có nói thêm cái gì, hai mẹ con liền đem sự kiện này định ra. Biện phu nhân mang theo Tào Phi, Tào Trương đi Trường An. Đinh phu nhân cùng Tào Anh theo Tào Ngang đi tương ấp. Nếu quả thật có đại chiến, có quân đội bảo hộ tổng sẽ an toàn một số. Đinh phu nhân còn nói, Tào Ngang có thể đi Trần Lưu gặp mặt Trương Mạc, thăm dò Trương Mạc ý, Trương Cầu, Trương Mạc ý kiến lại đi bái kiến Viên Đàm không muộn. Bất kể nói thế nào, Tào Ngang hiện tại tạm trú Trần Lưu, lại là vãn bối, cần phải đối Trương Mạc bảo trì tất phải tôn kính. Tào Ngang từng cái nghe, cùng người nhà cùng một chỗ ăn một bữa cơm, chạy tới Trần Lưu, biện phu nhân đi theo. Trong nhà bộ khúc một phân thành hai, một nửa Lưu lại chiếu cố Đinh phu nhân, một nửa theo Tào Thuần, biện phu nhân đi Trường An. Chỉ là hắn chọn lựa thời điểm lưu tâm một chút, đem những cái kia thông minh tháo vát bộ khúc đều phái đến Trường An đi, chỉ để lại một số già yếu. Vì ngăn ngừa Đinh phu nhân không vui, hắn phân phó tất cả mọi người không cho phép lộ ra. Về sau lại từ hắn tự mình hướng Đinh phu nhân giải thích. Một đoàn người lên đường, lại đuổi một ngày đường, đi vào Trần Lưu, thu xếp tốt biện phu nhân về sau, hắn cùng Tào Thuần cùng đi bái kiến Trương Mạc. Trương Mạc đang lúc tuổi xây dựng sự nghiệp, vóc người trung đẳng, trắng tích mà hơi mập mặt, mặt mày ôn hòa, ba tội trạng râu dài. Nhìn đến Tào Ngang lúc, hắn đang cùng đệ đệ Trương Siêu đứng tại trong đình nói chuyện. Nghe xong Tào Ngang ý đồ đến, hắn cùng Trương Siêu trao đổi một ánh mắt, hai đầu lông mày thần sắc lo lắng càng đậm. Tử tu, phụ thân ngươi gần nhất nhưng có thư tín đến, Trường An có tin tức gì mới không? Tào Ngang lắc đầu, khom người đáp, phụ thân lần trước đến tin còn là vừa tới Trường An thời điểm. Gần nhất mấy tháng này một mực không có tin tức tới. Ngược lại là Đinh Ấu Dương thúc thúc gần nhất có thư nhà đến, nói ra phụ đang cùng Hồ Trần giao chiến, khó hòa giải, rất là vất vả, phụ thân ngươi thăng quan, biết không? Hắn hiện tại là Trấn Đông tướng quân, liền Tôn Sách, Chu Du tất cả thuộc về hắn tiết chế. Trương Siêu nâng cao cái bụng, vẻ mặt tươi cười, hắn so Trương Mạc nhỏ mấy tuổi, lại càng béo, đặc biệt là cái bụng rất lớn, hắn mặt rất tròn, liền ánh mắt đều biến đến nhỏ hơn, nhìn người thời điểm tổng giống như là híp mắt, ngoài cười nhưng trong không cười, này cũng không nghe nói. Tào Ngang đàng hoàng lắc đầu, không hiểu ra sao, hắn cảm thấy Trương Siêu tựa hồ tại che giấu cái gì. Có lẽ bọn họ trước khi đến, Trương Mạc huynh đệ đang thương lượng sự tình, mà sự kiện này lại không muốn để cho bọn họ biết. Tử tu, ngươi cũng cần phải đi Trường An, mà không phải lưu tại Duyện Châu. Trương Mạc không nhanh không chậm nói ra. Tử Hòa, đã ngươi đi Trường An, thuận tiện giúp ta đem năm ngoái cống vật mang đến đi. Thiên tử vào chỗ lâu như vậy, Sơn Đông đại loạn, tường ấp cống vật còn không có đưa đi. Thực sự có sai lầm thần lễ, ta đã khiến người ta chuẩn bị tốt, vừa vặn làm phiền ngươi áp vận. Kể từ đó, ngươi ven đường chi tiêu cũng tốt tại quận đi vào trong sổ sách. Tào Thuần chắp tay thi lễ, nguyện vì phủ quân cống hiến sức lực. Trương Mạc đưa tay che đậy tại bên miệng, ho nhẹ hai tiếng, lại nói, tử tu, Viên Hiển Tư gần Duyện Châu, ta thân là Trần Lưu Thái Thú, vốn nên phái người tiến đến bái kiến, chỉ là tìm không thấy người thích hợp đi đưa, xin mời ngươi làm thay đi. Nếu như Viên Hiển Tư hỏi, liền nói ta bệnh, thân thể không thoải mái. Tào Ngang lần nữa khom người lĩnh mệnh. Trương Mạc tuy nhiên tinh thần không tốt, nhưng hắn thật nhìn không ra Trương Mạc có cái gì bệnh. Có lẽ hắn là các loại Viên Đàm lấy vãn bối thân phận đến bái kiến hắn. Bất kể nói thế nào, hắn là Viên Thiệu đạo nghĩa chi bạn, Trần Lưu lại là Duyện Châu đệ nhất đại quận. Viên Đàm nếu muốn ở Duyện Châu đặt chân, không thể rời bỏ hắn Trương Mạc chống đỡ. Gặp Trương Mạc không có ý nói chuyện, Tào Ngang, Tào Thuần nói xong sự tình thì cáo lui. Bọn họ trở lại dịch quán, các loại Trương Mạc sắp xếp người đem cống phẩm đưa tới. Tào Ngang cùng biện phu nhân, Tào Phi, Tào Trương cáo từ. Tào Trương ôm Tào Ngang cổ không chịu buông tay, biện phu nhân cũng có chút thổn thức. Tào Ngang tuy nhiên không phải nàng sinh, nhưng Tào Ngang đối nàng một mực rất tôn kính. Đối nàng sinh mấy đứa bé cũng phi thường tốt, chưa từng có đích thư ý kiến. So Đinh phu nhân hiền lành nhiều. Hiếu Liêm, chuẩn bị lên đường sắp đến. Có chuyện, thiếp thân muốn nhắc nhở Hiếu Liêm. Còn mời Hiếu Liêm lưu tâm. Tào Ngang liền vội vàng khom người thỉnh giáo. Chuyện gì? Người A ông đi Trường An. Chưa chắc là bởi vì binh bại. Có lẽ có mặt khác một tầng dụng ý. Tào Ngang không hiểu chút nào. Phu nhân, ngươi đây là nói cái gì? Hiếu Liêm, phụ thân ngươi đối ngươi hy vọng rất cao. Thiên hạ đại loạn, chính là anh hùng lập công thời điểm. Viên Gia Lâu có không phù hợp quy tắc ý chí, nhưng nhà Hán 400 năm thiên hạ, cách mạng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trong lúc thắng bại chưa phân thời khắc, các gia tộc đều không sẽ đem tất cả hy vọng ký thác vào một phương. Không lưu đường lui. Người thúc phụ không kiến công lập nghiệp chi tâm, phụ thân người ỷ lại không người khác, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên thân thể ngươi. Hắn hầu hạ triều đình, người phụng dưỡng Viên thị, bất luận người nào thành công, Tào gia cũng sẽ không cùng đường mạt lộ. Viên Đàm gần Duyện Châu, đây là ngươi cơ hội tới, ngươi có thể tuyệt đối đừng để phụ thân ngươi thất vọng. Tào Ngang sững sờ một hồi, kinh ngạc không thôi, khom người gửi tới lời cảm ơn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN